Thời không hỗn loạn, chương 130, nhóm Nairet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ trông rất bình thường ngoại trừ không có một sinh vật gì ngoài đám người bọn họ, không gian có chút yên tĩnh dị thường khiến người bất an bên cạnh In, một tên mang trang phục CP không trên tay mang theo thiết bị đo lường đang kiểm tra, vài giây sau kết quả hiện ra quay sang báo cáo. Thưa điện hạ, không khí không có độc tố, hàm dưỡng khí 20, điều kiện rất lý tưởng cho sự sống, độ ẩm 65, nhiệt độ hiện tại là 25 độ C. In nghe xong phất tay ra hiệu tiến lên, đám người một đường đi theo hai con tây gô tiến về phía trước, đi được khoảng chừng nửa tiếng, tính toán độ dài có chừng 2 cây số thì bất chợt trong phạm vi cảm nhận của sóng âm phản xạ lại phía trước có chút dị thường. Sâu bên trong, cách nơi In mấy cây số, lúc này cũng có một đám người đang tiến về phía trước, bên trong gồm có 6 người, 2 nam 4 nữ, nếu như In có ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đám người này, đây chính là nhóm Nairet bị mất tích mà hắn tìm kiếm. Một tên nam nhân mặc đồ xanh với đầu tóc cũng màu xanh chàm trên tay mang theo bao tay sắc nhọn, bên trong còn ẩn chứa các đường tơ như ẩn như hiện, đây cũng là một kiện tây gô tuy rằng xuất hiện không quá nhiều nhưng bên trong nguyên tác ban đầu ra sân lại khá ngầu. Trên tay đang loay hoay một bức bản đồ da dê, một hồi nhìn bản đồ, một hồi nhìn lấy phía trước đi đầu dẫn đường. Bên cạnh hắn, Leon với mái tóc vàng nhạt thân hình lồi lõm, vòng một to tròn đang rung lắc tưng tưng theo từng bước chân nàng tiến tới bỗng nhiên mở miệng nói. Thật không ngờ bên dưới lại có không gian này, cũng không biết là đội trưởng từ đâu tìm được bản đồ này. Tasumi bên cạnh cũng cảm thấy không gian này rất đặc biệt, cũng rất tò mò đội trưởng từ đâu kiếm ra thông tin nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao bản thân hắn cũng chỉ vừa mới nhập hội, một thành viên còn vì bảo hộ hắn mà chết, hiện giờ tây gu hắn kế thừa là của người kia. Akame mặc một bộ váy ngắn ôm sát người, bên hông treo lấy kiếm nhật, gương mặt khá xinh nhưng lại luôn luôn ra vẻ lạnh lùng, người sống chớ lại gần, đây cũng có thể là do cú sốc tâm lý hoặc là bản thân nàng vốn dĩ đã vậy, chỉ có hơi chút đáng tiếc là phần ngực lại khá phẳng làm cho nàng mất đi vẻ vũ mị mà lại nhiều một phần trẻ con. Quảng cáo, lần này hiếm khi thấy nàng chủ động mở miệng trả lời, có lẽ ở trong này mấy ngày đã khiến nàng có chút chán cũng muốn nói chuyện vài câu cho qua thời gian. Nghe nói đội trưởng tìm được nó từ trong di vật của luyện kim thuật sư, khả năng người này đã tính đến việc đế quốc sẽ trở mặt giết sạch bọn họ để bảo toàn bí mật về cách chế tạo tây gu giúp cho đế quốc có thể tập trung sức mạnh không chế lục địa này, đường hầm chúng ta đi xuống cũng là từ bên ngoài dẫn vào chứ không phải cửa chính. Tasumi bên cạnh nghe thấy thì có chút không hiểu được hỏi lại. Vì sao chứ, không phải là quốc vương mời bọn họ chế tạo sao, đồng thời giữ lại chế tạo thêm không phải sẽ tốt hơn? Một nữ nhân tóc tím đeo kính, thân mang sườn xám xẻ tả đến mông, trên lưng mang theo một thanh kéo lớn mở miệng người tay đưa lên xoa đầu Tasumi. Đừng ngây thơ, về sau sẽ dần dần hiểu được thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không trách được bản thân Tasumi sống ở một ngôi làng quanh năm tuyết trắng chỉ có vài hộ dân, dân phong thuần phác mới đây không lâu mới ra khỏi làng đi thủ đô tìm kiếm công việc nên vẫn chưa thể nào hiểu được một số đạo lý đơn giản, thời gian gần đây cũng không gặp quá nhiều ngăn trở nên có chút non nớt chưa trưởng thành. Bên trong nguyên tắc chết chủ nhân trước của Tây Gu giáp Tây Gu trang điểm, sau đó cả nữ nhân tóc tím mang kéo này cùng với cô bé La Lị. Loli, váy liền màu hồng mang theo súng ngắm kia với cả tên đầu xanh phía trước mới khiến Tasumi từ một đứa nhóc ngây thơ trở nên trưởng thành một cách nhanh chóng, hiện giờ vẫn chưa có trở ngại nhiều nên hắn vẫn còn giữ lại khá nhiều sự ngây thơ. Ánh mắt Tasumi có chút mờ mịt, có chút hiểu chút không, nhưng cũng không hỏi thêm mà ghi nhớ lại, đợi về sau có dịp sẽ tìm hiểu sau. La Lị nguyên combo màu hồng vác theo súng ngắm to lớn phía sau thấy bản đến mấy vấn đề có chút chán ngấy nên nói sang chuyện khác. Còn chừng nào nữa mới tới, chúng ta đã mò mẫm mấy ngày trời mới vào được bên trong này, thêm mấy ngày nữa chắc điên mất. Tính tình nàng vẫn rất trẻ con, mấy ngày nay không phải đi tìm thì là đào đất, không phải đào đất thì là đi tìm, nàng kiềm nén có chút không dễ chịu, chỉ muốn mau mau làm xong ra bên ngoài đi chơi, dù cho là đi ám sát cũng sẽ vui vẻ hơn nơi này, nếu không phải là đội trưởng nghiêm mặt bắt đi thì còn lâu nàng mới đi. Tasumi có vẻ khá thân với nàng nên lúc này quay sang, dù sao nếu theo như bản manga thì Tasumi cuối cùng sẽ cùng Mai cưới nhau, còn có cả con, mặc dù là bản anime thì cả hai cũng khá thân thiết. Quảng cáo, thôi nào Mai, sắp đến rồi, xong chuyện này về sẽ mua cho Mai. Chan nhiều kem với lại đi chơi nhé. Mai nghe đến kem cùng với đi chơi thì ánh mắt sáng lên, buồn bực trong nháy mắt đã biến mất sạch sành sanh giống như điện thoại được sạc đầy pin, giọng nói cũng trở nên hoạt bát hơn. Được nhớ lấy, móc tay. Vừa nói nàng vừa đưa ngón tay út ra phía trước, Tasumi cũng có chút bó tay, bản thân mình nhìn không có uy tín đến thế sao. Mà khoan, hình như cũng có chút, lần trước hắn cũng có hứa một lần, tuy nhiên về sau gặp ngay nhiệm vụ thế là quên bén đi, giờ nhắc lại cũng có chút chột dạ, tay đưa về phía trước cùng Mai móc tay một cái nói chắc chắn. Chắc chắn, lần này về đi ăn kem đến no mới thôi. Đám người nhìn thấy hai người thì mặt hơi đen lại, đi làm nhiệm vụ cũng vãi thức ăn cho chó là sao? Khinh thường bọn ta độc thân đúng không? Kurom đưa tay che miệng cười cười, nàng chính là thích không khí này, mọi người vui vẻ hòa thuận, mặc dù đôi lúc đi ám sát sẽ có nguy hiểm mất mạng, thậm chí là rất nhiều đồng đội cũng đã lên bàn ngắm gà khỏa thân, tuy nhiên nàng cũng không hề sợ công việc hiện tại, trái lại còn có chút thích nó. Lơ bớt tay cầm bản đồ đi phía trước, đi đến một đoạn thì hắn ngừng lại, phía trước xuất hiện một cánh cổng to lớn, rất giống cánh cổng lúc đám người in đi vào, tuy nhiên lại không có hai con Tây Gu thủ hộ bên ngoài. Hắn liên tục nhìn vào bản đồ rồi nhìn vào cánh cổng phía trước, liên tục xác nhận chính xác, lúc này mới nói với đám người. Chúng ta đến nơi, phía trước chính là nơi chế tạo Tây Gu, khởi nguyên Tây Gu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Akame Tatsumi phía sau ngừng lại dồn dập nhìn về phía trước, trong mắt không ngừng hiện lên vẻ vui mừng, nếu đúng như bản đồ và tư liệu ghi lại thì nếu nắm giữ được nơi này thì quân cách mạng chắc chắn sẽ có thể thắng được, dù sao ai cũng không dám chắc đế vương Tây Gu cũng có thể xem là Tây Gu tối thượng mạnh đến mức nào, chỉ có miêu tả trong lịch sử là một mình địch một quốc gia to như quả núi các thứ, rất ảo lói. Tuy nhiên cũng không ai dám chủ quan, không có lửa sẽ không có khói, dù cho kém hơn mô tả đi chăng nữa thì nó cũng sẽ rất mạnh, mạnh khủng khiếp, nếu không cũng không thể trấn áp đế quốc mấy trăm năm, cứ nhìn các Tây Gu bình thường là đủ biết thứ kia mạnh cỡ nào. Quảng cáo, đám người hơi ngưng lại, chưa lập tức tiến vào mà là ngồi phía trước lấy ra lương khô cùng chút nước sạch ăn uống lấy sức, bọn họ cần phải đạt đến trạng thái đỉnh phong mới tiến hành mở cửa, tránh cho xuất hiện sai lầm dẫn đến thương vong không cần thiết. Hai tiếng sau khi ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, ai nấy tinh thần sung túc đứng lên bắt đầu mở cửa, lắp bắp tiến lên làm một hệ liệt thao tác lập tức khiến cửa mở ra, tiếng ầm ầm vang vọng trong không gian tĩnh mịch, một ít bụi bẩn rớt ra khiến xung quanh có chút mù mịt. Bỗng nhiên một dự cảm bất hảo xông lên trong đầu Akame, nàng nhanh chóng la lớn rồi đưa tay bắt lấy lắp bắp lui lại phía sau. Nguy hiểm, lui lại. Đám người vừa mới lui ra, phía sau của lập tức hiện ra từng đôi mắt màu đỏ lè khát máu như sói đói rình mồi, không khí ngột ngạt khiến đám người trầm trọng. Bụi mù vừa lắng lại, đám người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phía trước là hơn 10 con Tây Gu, có dạng thú, có dạng người sinh học, ánh mắt con nào con nấy khát máu nhìn lấy đám người, ác ý hiện lên một cách trần trụi không có che che lấp lấp. Akame lúc này hiện lên bản lĩnh của nàng, ánh mắt lạnh băng, thần trí thanh tỉnh rút ra Tây Gu dạng thanh kiếm katana bên hông ra, miệng lấy tốc độ cực nhanh nói. Nhanh chóng lui lại, chúng ta không đánh lại bọn họ, lui lại bảo toàn thực lực, chỗ này về sau đội trưởng sẽ nghĩ cách giải quyết. Đám người không ai phản đối, chỉ cần nhìn đám Tây Gu phía trước cũng đủ lạnh người rồi, bên trong thậm chí có một con bò tót cao tới 4 mét, đối với đám người thế giới này chiều cao dưới 2 mét thì đã là quá cao to rồi, còn chưa kể xung quanh cũng có nhiều Tây Gu không hề kém cạnh, hổ răng kiếm, báo đốm. Ai nấy đều phản xạ cực nhanh lui lại phía sau, tuy nhiên việc này lại dường như kích thích hung tính hoặc là một điều kiện gì đó khiến cho đám Tây Gu phóng tới bọn hắn tấn công. Trong mắt Akame hiện lên vẻ ngưng trọng, một con Tây Gu sinh học cũng không phải dễ đối phó, huống chi tình huống bây giờ số lượng bọn nó còn nhiều hơn phe nàng. Nguy hiểm cách trương.